Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, ta chính là Khải Tuyên lão bản. Vi Khanh rất không cao hứng, Tào Sung mắng chửi người, liền ở này chiếc du thuyền bên trên, mà lại, là Vi Khanh mời đến bằng hữu. Tào Sung như thế chửi ầm lên, Vi Khanh đương nhiên sẽ cảm thấy trên mặt mũi không dễ nhìn. Mà lại, Thạch Lỗi cái kia hạng mục, Đồng Trì Thanh đã nói với hắn, tiền căn hậu quả đều nói rất rõ ràng, thậm chí đem Thạch Lỗi kéo vào được, cũng là Đồng Trì Thanh chủ ý. Thứ này cũng ngang với là Vi Khanh gián tiếp để Thạch Lỗi trở thành hôm nay Tào Sung nhục mạ người. Yêu, Khải Tuyên là Thạch Lỗi không tệ, nhưng nếu như không phải là bởi vì hạng mục này, Tào Sung cũng không có khả năng như thế chửi bới Thạch Lỗi. Là lấy, Tào Sung căn cũng không biết, hắn hôm nay những lời này, đem Thạch Lỗi triệt để làm mất lòng không nói, còn đem Vi Khanh cũng cho đắc tội. Đoạn công tử đương nhiên cũng rất không cao hứng. Hắn cùng Đồng Trì Thanh quan hệ không tệ, tuy nói không có tốt đến nhất định phải vì đó ra mặt phân thượng, nhưng là làm bằng hữu, hắn đương nhiên hy vọng có thể giúp Đồng Trì Thanh làm sáng tỏ việc này. Người bình thường khi nhìn đến đoạn công tử vì đó biện bạch về sau, nên thích hợp im miệng. Thế nhưng là Tào Sung lại thậm chí ngay cả đoạn công tử mặt mũi cũng không cho. Cái này không riêng gì nhục mạ Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh sự tình, mà dính đến đoạn công tử mặt mũi. Người nói với không có. Đoạn công tử cực kỳ không vui cắt ngang Tào Sung lời nói. Tào Sung lúc này chính giảng thuật hắn là thế nào bị Dược Nhị lãnh đạm tắt điện thoại sự tình đây. Tào Sung sững sờ, lập tức nói, đoạn công tử, ta thật không phải nhằm vào ngài, cũng không phải nhằm vào bằng hữu ngài. Ta đoán chừng, ngài vị bằng hữu nào cũng là nhận cái kia Thạch Lỗi che đậy. Cũng không biết hắn là cái việc xấu loang lổ hạng người. Này cái công ty ta làm qua điều tra, kỹ thuật tầng diện hoàn toàn là Thạch Lỗi đang lộng, còn lại cổ đông chỉ là đầu tư mà thôi. Ta cũng là không muốn để cho bằng hữu ngài nhận che đậy a. Đoạn công tử lông mày nhướn lên, nói, ngươi cảm thấy ngươi kinh nghiệm phong phú, giang hồ lão đạo, mà bằng hữu của ta chỉ là cái làm càn làm bậy. Cái gì cũng không biết liền cho người khác đầu tư. Tào Sung lại lần nữa sững sờ. Hắn rốt cục ý thức được đoạn công tử đã rất không cao hứng. Thế nhưng là tâm lý lại hết sức không phục. Trong lòng tự nhủ thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Ta đây cũng là vì bằng hữu của ngươi tốt. Nhìn, ngươi cùng ngươi người bạn kia quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Bằng không, liền là các ngươi căn là cá mè một lứa. Căn mặc kệ đầu tư công ty phải chăng dính líu sao chép. Chỉ cần bọn họ có thể kiếm được tiền là được. Là lấy, Tào Sung nhìn về phía đoạn công tử trong ánh mắt. Vậy mà nhiều một tia khinh bỉ. Vi Khanh giờ phút này cũng chạy tới Tào Sung bên này. Thạch Lỗi lại hướng hắn khoát khoát tay. Ý là để hắn không muốn tham gia. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn xem Tống Miểu Miểu. Nói, rất muốn nhìn náo nhiệt đúng hay không? Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng. Nói, loại này nhị hóa, ngươi Thạch đại thiếu còn không phải vài phút liền bãi bình. Bằng không ngươi dứt khoát đem hắn ném hải lý tính toán. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ta muốn đem hắn ném hải lý. Hôm nay ở đây người còn không phải đều cho rằng ta là có tật giật mình. Đang nói đây, Tào Sung bên kia lại mở miệng. Nguyên nhân gây ra là nhỏ chớ nhìn hắn chằm chằm. Nhỏ giọng nói với hắn. Tào Sung, ta là xem ở đồng học giao tình bên trên, mới đem ngươi mang cho tới hôm nay trường hợp này tới. Người ở đây đều là không phú thì quý, tùy tiện một cái đều so với ta mạnh hơn đến không biết đến nơi đâu. Ta nhìn ngươi gần nhất phát triển không tệ, lại muốn đem hạng mục đưa đến Ma Đô đến, liền muốn giúp ngươi nhiều nhận biết mấy người. Ngươi nếu là tại như vậy không lựa lời nói, ta liền thật giúp không ngươi. Tào Sung nhất thời tính khí lên, một thanh hất ra Tiểu Mạc tay, lớn tiếng nói, ta nói sai a, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật a? Cái kia Ngô Đông Khải Tiên xe đạp, căn cũng là từ đầu đến đuôi tại sao chép chúng ta trùng bái xe đạp. hắn có thể làm ra loại này trộm đạo sự tình, ta chẳng lẽ còn không thể nói được. Đầu năm nay, liền lời nói thật đều không cho nói. Thạch Lỗi cất bước tiến lên, mở miệng nói ra, không ai không cho ngươi nói thật, nhưng là, đầu tiên ngươi này phải là lời nói thật mới được. Mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà thật đúng là sẽ có người nhảy ra. Dù sao, giống như là Tào Xung loại này mọi người cũng không nhận ra gia hòa. Trực tiếp để Tiểu Mạc dẫn hắn rời đi chính là, khác không nói, chỉ bằng hắn xé bức xé không đối trường hợp, nơi này liền không có người đối với hắn ấn tượng tốt. Nhưng dù vậy, cũng không có người nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Cái này không riêng gì xem ở Đoạn công tử trên mặt mũi, mà chính là tất cả mọi người sẽ không quá ưa thích loại này sẽ không xem xét thời thế người. Có ai nghĩ được, Đoạn công tử đã minh xác biểu thị không muốn nghe xuống dưới, lại vẫn là có người đón hắn gốc dạ. Mọi người nhìn về phía Thạch Lỗi, xem xét cũng là một bộ mặt lạ hoắc, không khỏi cảm thấy Thạch Lỗi cũng là nhiều chuyện. Loại người này đến cũng là càng phản ứng đến hắn càng mạnh hơn. Tào Xung cùng Tiểu Mạc cũng hết sức kinh ngạc, mới vừa rồi còn tính toán theo Thạch Lỗi bắt chuyện qua. Mà Tiểu Mạc rất rõ ràng, Thạch Lỗi thân phận tuy nhiên không rõ, nhưng nhìn ra được hắn cùng Vi Khanh quan hệ rất tốt. Hắn như thế nhảy ra, đối Tào Xung càng thêm bất lợi. Thế là Tiểu Mạc đuổi vội vàng cười nói, bằng hữu của ta uống nhiều một chút. Nói vớ nói vẩn, ngài chớ để ý. Tào Xung gấp, nắm kéo Tiểu Mạc, nói, ta lúc nào nói vớ nói vẩn. Ta nói khi lại chính là lời nói thật. Ta căn liền không có uống rượu. Sao là uống nhiều? Mà lại, ngươi là ai? Chuyện này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thạch Lỗi bình tĩnh đi đến Tào Xung trước mặt, nhìn lấy so với chính mình thấp nửa cái đầu Tào Xung. Nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi mắng nửa ngày người, chính là ta a, quên tự giới thiệu, bỉ nhân họ Thạch, tên một chữ một cái chồng chất chữ, hợp tại cùng một chỗ cũng là tứ khối thạch đầu, chính là như lời ngươi nói nhà kia Khải Tiên kỹ thuật lão bản. Khải Tiên xe đạp cũng là ta đang làm hạng mục, nguyên lai là ngươi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Tào Xung nhất thời giận không kềm được, chỉ Thạch Lỗi tựa hồ muốn xông lên tìm đến Thạch Lỗi đánh một chầu xúc động. Nhưng là liền liền Tiểu Mạc giờ phút này cũng là đạp đạp rút lui hai bước. Căn không có ai đi kéo hắn. Hắn cũng nhìn ra được chính mình không thể nào là Thạch Lỗi đối thủ. Thật muốn động thủ, duy nhất kết quả chính là bị Thạch Lỗi ném hải lý. Cũng chỉ có thể phô trương thanh thế một phen. Thạch Lỗi trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, ban đầu đâu? Hai nhà chúng ta công ty là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Gặp mặt, chắc chắn sẽ không nói đối phương lời hữu ích. Nhưng là bây giờ ngươi lời nói đã dính líu phỉ báng. Mà lại, đêm nay ở đây tất cả mọi người đều là xuất thân danh môn. Ta lấy thanh giả tự thanh thái độ, nghe nhiều một lát, có thể phát hiện ngươi càng nói càng thái quá. Lại để cho ngươi nói tiếp, chỉ sợ sẽ để hôm nay bộ phận bằng hữu tin là thật. Liền không thể không đi ra làm sáng tỏ một chút. Ngươi làm sáng tỏ, ngươi cái này sao chép chó, ngươi toàn bộ sao chép chúng ta trùng bái. Thạch Lỗi đột nhiên thay đổi hắn thong dong thanh đạm giọng điệu, quát lên, im miệng. Tào Xung bị hoảng sợ kêu to một tiếng, khiếp sợ Thạch Lỗi khí thế vậy mà thật im lặng. Muốn sao chép, ta trước hết hiểu biết công ty của các ngươi tình huống. Đây không phải một cái duy nhất app sản phẩm. Không phải nói chỉ cần phát triển nghiên cứu một cái app đi ra liền có thể giải quyết hết thảy. Phản biên dịch các người app hữu dụng a, toàn bộ hạng mục liên lụy tới chúng mọi phương diện. Chỉ là thiết kế xe đạp kiểu dáng, cùng ủy thác xưởng dựa theo thiết kế ra được xe đạp tiến hành sản xuất, lại tiến hành lắp ráp, đưa lên thị trường, chờ một chút cả một cái hệ liệt. Mời Tào Tổng nói cho ta biết, cái này cần bao lâu thời gian? Hoặc là, công ty của các ngươi tại ứng đối cái này một hệ liệt vấn đề bên trên, dùng bao lâu thời gian? Tào Tổng là muốn nói cho ta, công ty của các ngươi có người để lộ bí mật. Hơn nữa là sớm tại ta giải quyết đây hết thảy trước đó liền đem công ty của các ngươi buôn bán cơ mật tất cả đều tiết lộ cho ta. Muốn phỉ báng ta chép tập. Người trước đem công ty của các ngươi để lộ bí mật người kia giao ra đây cho ta. Thạch Lỗi nhìn thẳng Tào Sung. Mắt lộ ra hàn quang. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.